Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 844, chương 846. Khổ ngươi, xa cách quê hương cùng thê tử, Tô Tần dọc theo đi qua 4-5 đường, đi tới phủ thành Hàm Quận. Ở nơi này hàn môn tử đệ chỉ có thể thông qua chiêu thử mới có thể bước lên sĩ đồ, mở ra tài hoa thiên hạ. Mặc dù Tô Tần có một bụng bác học tài hoa, lại khổ nổi không có tiền không có thế. 4 lần đi thi, 2 lần thi rớt, sau 2 lần càng bị nhân vô căn cứ giả danh ngạch. Nếu không phải năm nay nghe được Hàm Quận hiểu biết mới trong phủ nhâm, chính là khó gặp thanh quan, Tô Tần khả năng đều không cách nào nhấc lên dũng khí lần nữa tới đi thi. Đi tới Hàm Quận, ô rộng lớn đi thi đại quân để cho chỗ ngồi này phủ thành thoáng cái chật trội rất nhiều. Tới gần chiêu thử đêm trước, nhóm lớn từ các địa phương chạy tới, các học sinh cũng hội tụ đến trong tòa thành này. Trên đường chính hình hình sắc sắc như Tô Tần một dạng cõng lấy sau lưng nặng nề bọc hành lý nhân, không phải số ít, mà ở trong thành hai bên đường phố, tầng 2 trà lâu trên tửu lâu, không ít ra đời quý trụ phú thương công tử thanh tuấn giờ phút này cũng hội tụ ở nơi này đối diện. Đường cái vị trí, nhìn dưới lầu rộn ràng chật trội đi thi học tử. Ở nơi này nhiều chút gia đình sung túc tử đệ tâm lý. Hàng năm nhìn những khổ này đọc 10 năm gian khổ học tập học tử. Giống như là trâu già như thế. Chậm rãi đi tới phủ thành tham gia thi. Sau đó đang nhìn thi rớt sau khi than thở mặt đầy chán nản bộ dáng, đã thành những công tử này thanh tuấn một loại hoạt động giải trí. Đi tới Hàm Quận 4 lần, Tô Tần đã sớm biết những công tử này thanh tuấn yêu thích. Cho nên một sau khi vào thành, Tô Tần liền cúi đầu tự cố hướng mục đi tới. Bên tai chói tai tiếng cười nhạo cùng tiếng cười lớn đều bị kỳ ngăn ở thính ngoại. Xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, đi tới một nơi rộng rãi sân nhỏ, nhà trong đại viện, dùng tấm ván cách mở một cái gian phòng nhỏ. Trong căn phòng có đơn giản giường trúc cùng bàn. Nơi này đó là Tô Tần hàng năm tới đi thi lúc chỗ ở. Phủ thành chiêu thử, yêu cầu ngay cả thi 3 ngày. Đồng thời phê duyệt bài thi thống kê thành tích, cũng cần thời gian, cho nên một lần chiêu thử từ bắt đầu thi đến yết bảng, tiền tiền hậu hậu đại khái yêu cầu 15 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Giống như là Tô Tần như vậy gian khổ học tập học tử căn bản cũng không có tiền ở 15 ngày khách sạn, cho nên cũng chỉ có thể tới đây loại tên là học quật địa phương tạm một đoạn thời gian, dầu gì cũng coi như có che gió che mưa địa phương. Đợi đến yết bảng ngày, liền trực tiếp về nhà. Chiêu thử thời gian đúng kỳ hạn tới, ôm lòng thấp thỏm mà bất an tâm tình, Tô Tần lần này đi vào chỗ ngồi này mình đã tới 4 lần trường thi. Chiêu thử bắt đầu, đương kim 5 bài thi phát ra đến Tô Tần trên tay lúc, nguyên ánh mắt của bản trung tràn đầy hoài nghi và không tự tin Tô Tần. Trong con người trong nháy mắt bộc phát ra một trận sáng như tuyết hết sạch. Đề mục này 2 quả đấm không tự chủ được nắm chặt. Nhìn bài thi thượng chính mình lúc trước đã từng ôn tập quá rất nhiều lần đề mục, Tô Tần tâm tình hỗn loạn, hận không được đứng dậy giống to mấy câu, khơi thông một chút hưng phấn trong lòng. Rốt cuộc bị ta đoán đúng. Bắt đầu kích động sau khi, Tô Tần nhanh chóng sửa sang lại tâm tình mình, cầm bút lên đến viết thoăn thoắt bắt đầu cửa hàng xây con đường tương lai. Đùng, thi kết thúc là tiếng vang lên. Từ bắt đầu liền một mực cắm đầu viết Tô Tần chậm rãi ngẩng đầu lên, há mồm thở dài một hơi, trong ánh mắt không cách nào tự ức xuất hiện một tia mệt mỏi. Lúc này nhất định có thể thành. Đem bút buông xuống, Tô Tần đứng nghiêm chờ đợi thu quyển nhân đem chính mình bài thi thu đi lên. Đưa mắt nhìn kia chương viết đầy tâm huyết của mình cùng hy vọng bài thi bị bắt đi lên. Tô Tần sau lưng một chút cúi xuống đến, mồ hôi trán toát ra, có thể trên mặt lại tràn đầy vui vẻ nụ cười. 12 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, ôm khẩn trương tâm tình, Tô Tần đi tới bảng danh sách trước, tim bịch bịch tiếng tim đập, để cho Tô không kìm lòng được che ngực, sợ mình quá độ kích động ngất đi. Nhưng ánh mắt cùng bảng danh sách tiếp xúc trong nháy mắt, Tô Tần hít thở một chút ngưng trệ chốc lát, nhìn bảng danh sách trên, đứng hàng đệ nhất vị trí đầu bảng, bất ngờ viết tên mình. Tô Tần đầu tiên là sững sờ, sau đó cả người giống như là bị quất đi lực khí toàn thân như thế. Đặt mông ngồi dưới đất, rốt cuộc ta thành công, ta Tô Mỗ Nhân rốt cuộc thành công. Ha ha ha, Tứ Vô Kỵ Đạn càn rỡ cười lớn. Tô Tần phảng phất là ở mượn loại phương thức này, phát tiết chính mình hàn xong khổ độc 15 năm, tích góp ở trong lồng ngực nhiều năm âu sầu thất bại phiền muộn bất đắc dĩ tình. Hái được chiêu thử đứng đầu bảng, Tô Tần ngay sau đó bị Hàm Quận Tri Phủ tiếp kiến, cũng tự mình phái nhân hộ tống Tô Tần đi kinh thành, tham gia cả nước ngự thử. Một bước lên trời, tiền đồ không lo, từ yết bảng ngày lên, Tô Tần tựa như giành lấy cuộc sống mới một dạng, đầu tiên là đạt được chiêu thử đứng đầu bảng vị, làm cho mình từ một cái yên lặng không tiếng động tiểu học tử, nhảy một cái trở thành toàn bộ quận thành cũng vì đó nhìn chăm chú môi sao mới. Sau khi Tô Tần tham gia ngự thử, lần nữa bằng vào xuất sắc văn tài cùng học thức, ở ngàn vạn học tử bên trong bị thân phong là trạng nguyên. Còn trẻ đắc chí, khí độ lăng vân, cao đậu trạng nguyên sau khi Tô Tần thăng quan tiến chức, vinh quy quê cũ, một thân đỏ tươi trạng nguyên bào, cưỡi cao đầu đại mã do chuyên gia hộ tống trở lại chính mình cố hương. Bái thành, trở lại cố hương, thấy ở nhà trông mong ngóng trông nương tử, Tô Tần tung người xuống ngựa đem Tô Mạnh Thị ôm vào trong ngực. Cha mẹ sau khi qua đời, nếu như không phải là thê tử ủng hộ vô điều kiện hắn đi thi, chính hắn sớm liền buông tha, lại làm sao có thành tựu ngày hôm nay. Một năm sau đầu tiên là ở Bái Huyền làm một năm tri huyện, Tô Tần bị đề bạt làm Lưu Dương quận tri phủ, chấp chính. Trong lúc, Tô Tần liên tiếp ban bố 13 cái chỉnh sửa làm, đem dân sinh kinh tế vốn là cũng thuộc về Yến Quốc 17 quận trung hạ đẳng Lưu Dương quận, thoáng cái đề thăng lên 4-5 cái tầng thứ. Chuyện này bị Yến Quốc quốc chủ biết được sau, Tô Tần lại được phá cách đề bạt làm nội các đi, liên tiếp thăng quan thượng rời, để cho Tô Tần quan đồ đã là một mảnh thản nhiên. Nhưng ngay khi Tô Tần vừa mới thăng quan không bao lâu, hắn nhưng ở một ngày sáng sớm, đột nhiên té xỉu trên đất, không phải tỉnh lại. Sau khi được danh y chẩn đoán, Tô Tần chính là khi còn bé tâm lực hao tổn quá lớn, ở cộng thêm mấy năm nay một mực cần chính là công, thường thường thức đêm, đưa đến Tô Tần thân thể hao tổn quá lớn, lúc này mới đưa tới hôn mê. Muốn tỉnh lại, chỉ có tĩnh dưỡng, nhưng loại này đột nhiên tính chết ngất đối với não bộ tổn hại lớn vô cùng. Tô Tần lúc nào có thể tỉnh, danh y cũng nói không chừng. 3 tháng sau, vẫn không có tỉnh lại Tô Tần, đã bị đại đa số người nhận định không cách nào tỉnh lại. Một cái nhiễm nhiễm dâng lên ngôi sao mới cứ như vậy vẫn lạc. Nhưng khi tất cả mọi người đều chuẩn bị buông tha thời điểm, Tô Tần thê tử Tô Mạnh Thị lại hiện ra vượt qua thường nhân nghị lực. Đạm bạc thân thể đã cõng lên Tô Tần, đi khắp Yến Quốc danh sơn đại xuyên, là Tô Tần hỏi thăm tìm y sĩ, hy vọng có thể tìm tới phương pháp liền tỉnh phu quân mình. 6 năm trôi qua, nhưng Tô Tần từ hôn mê trong giấc mộng tỉnh lại thời điểm, đập vào mắt thấy người thứ nhất lại là một gã tóc hoa râm, trên mặt cũng đầy là phong xương vết tích lão ẩu, lâu dài ngủ mê man để cho Tô Tần ý thức còn có chút hỗn độn. Nhưng khi hắn thấy này trương khắc đầy khổ cực trên mặt, trong hốc mắt nhưng không cách nào tự ức trào ra ngoài nước mắt.